Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thăm viếng. Đã ăn xong điểm tâm, Nhàn Lam đem Biên Thụy cho kéo sang một bên, hướng về phía Biên Thụy phân phối lên nhiệm vụ mới. Biên Thụy, đợi lát nữa ngươi đưa ta tẩu tử còn có chất nữ hồi thôn. Chị dâu ta không tốt dễ dàng đến một chuyến, muốn về nhà đi xem một chút lão đầu lão thái thái. Ngươi trên đường cẩn thận một chút khai, chờ đến ra đâu giúp đỡ mua chút thịt cái gì. Khả năng hai người bọn họ phải ở nhà vượt qua hai ngày. Ngươi đây cũng không cần cấp bách trở về. Đợi các nàng trở về thời điểm lại dẫn các nàng đến đây đi, Nhan Lam nói. Biên Thụy hỏi, ngươi bên này không phải muốn bắt đầu diễn rồi sao? Nhan Lam bên này vở kịch muốn bắt đầu diễn, cũng chính là ngày kia sự tình. Biên Thụy thầm nghĩ làm sao lúc này đem mình cho chi về trong nhà đâu. Lúc này không nên là lão gia tử lão thái thái từ nông thôn trở về. Đại gia một nhà cùng đi cho Nhan Lam cổ động a. Đây coi là chuyện quan trọng gì. Dù sao việc này ngươi theo ta đến tốt. Để nhà đầu này tại Minh Châu ở lại. Ta thật sợ cái nào không cẩn thận nàng liền lại chạy, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, nơi này có thể chạy nông thôn liền không thể chạy rồi. Ngươi còn tưởng rằng mấy chục năm trước a, cái kia đều không thế nào thông xe. Chờ đợi dòng dã một hai cái giờ cái gì. Lúc này chỉ cần nàng muốn chạy liền không có chạy không thoát thời điểm. Ta nói ngươi cháu gái này cũng thật có ý tứ. Nhàn Lam nghe vậy cười một tiếng. Được rồi, đàng hoàng làm xong chuyện của ngươi. Nói xong tiến tới Biên Thụy bên cạnh tại hắn trên hai gò má hôn một cái. Sự tình đều cho an bài xuống. Không làm cũng không được a. Thế là Biên Thụy đành phải nhận chỉ. Cũng may hai người cũng không có mang cái gì đại đông tây. Cũng liền tất cả một bọc nhỏ quần áo cái gì. Đại nhân là tới vội vàng. Mà tiểu cô nương đâu là bởi vì cảm thấy trong túi có tiền. Ở đâu muốn mua gì đồ vật trực tiếp bỏ tiền là được rồi. Xe chạy không bao lâu. Biên Thụy liền an tâm. Cũng không biết là hàng sau cái ghế dễ chịu vẫn là làm sao giọt. Hai người tuần tự đều ngủ thiếp đi. Nhất là tiểu cô nương. Thế mà còn ngáy lên. Mà lại tiếng lẩm bẩm còn không nhỏ. Biên Thụy hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì cái này tiếng lẩm bẩm rất là lấy nàng về sau trượng phu sầu muộn. Cái này nếu là giấc ngủ không tốt. Vậy thì có việc vui có thể nhìn. Phía sau hai người đều ngủ thiếp đi. Biên Thụy cũng sẽ không cần lúng túng trả lời vấn đề của các nàng. Thế là dọc theo con đường này cùng với tiểu cô nương tiếng lẩm bẩm. Xe vui vẻ lái về phía biên gia thôn. Đến lên núi Lỗ Hồng. Hai người cơ hồ cùng một thời gian tỉnh lại. Hoa, nơi này phong quang không sai. Mẹ ngươi nhìn, bên kia còn có trâu đâu. Nhan Đông Đông tiến tới cửa sổ phòng bên cạnh. Duỗi cái đầu nhìn xem phía ngoài cảnh. Nhìn thấy có người ngay tại chăn trâu nàng cũng làm thành một kiện ly kỳ sự tình. Các ngươi nơi này còn dùng trâu cày? Nhan Lam tẩu tử kỳ quái hỏi. Biên Thụy hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa trên sườn núi con trâu kia thế là nói ra. Không phải, không thể không phải đất cày trâu là ăn trâu. Ước chừng là trong nhà lão đầu không có chuyện gì, làm một con trâu dưỡng dưỡng. Hiện tại nhà ai còn dùng trâu đất cày a? Đều là cơ giới hóa. Cái này trâu là chúng ta nơi này bản địa chủng loại. Rất nhiều bản địa quà vặt cái gì nguyên liệu liền vì nó làm chủ. Chỉ tiếc chính là hai năm này dùng loại này trâu càng ngày càng ít. Rất nhiều khi còn bé hương vị cũng liền có sai lầm. Tượng hắn dạng này chăn trâu khẳng định là nhà mình ăn mà không phải bán. Một con trâu đủ ăn mấy trận. Hơn nữa còn là nhỏ như vậy trâu. Nhan Đông Đông phủi đầy miệng. Nhan Lam tẩu tử dạy dỗ Nhan Đông Đông hai câu. Sau đó hướng Biên Thụy cười giải thích một chút. Trong thành dạo chơi một thời gian quá dài. Đứa nhỏ này không hiểu rõ nông thôn sinh hoạt. lần này vừa vặn mang nàng tới mở mang kiến thức một chút. Biên Thụy cười cười thầm nghĩ, chạy đến biên gia thôn đến thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Ngươi cũng coi là nghĩ đương nhiên, đoán chừng Nhan Lam tẩu tử coi là Biên Thụy ở tại trên núi. Trên núi đó nhất định là tương đối kinh tế tương đối khó khăn. Trên sinh hoạt khẳng định có cái gì không tiện, thế là mới sinh ra như thế cái suy nghĩ, muốn để nhà mình không đáng tin cậy khuê nữ đến thể nghiệm một cái nông thôn sinh hoạt. Biên Thụy hiện tại là thật rất thay hai người này lo lắng. Sinh hạ như thế một cái ngốc cô nương, cứ như vậy trí thông minh thật một người đi ra, gặp người xấu, cái kia trực tiếp bị lừa đi bán đi tỷ lệ kia là quá lớn. Nếu như là bán đến trong nước đến còn tốt, ở nước ngoài bị bán đi vậy coi như nguy rồi. Chờ trên đường thấy được cái thứ nhất làng, không cần Biên Thụy nhắc nhở, Nhan Lam tẩu tử mình liền hiểu, chung quanh đây làng đều là kiến trúc như vậy. Nhan Lam tẩu tử không phải cái gì không có kiến thức người. Thị lực có thể đụng địa phương từng sàn lạc hậu phòng ở. Ngói xám tường trắng giấu tại sơn thủy cánh rừng ở giữa. Cùng thiên nhiên hài hòa hòa làm một thể. Ngói xám cùng tường trắng đều rất chỉnh tề. Không có một chút rách nát bộ dáng. Một tòa lạc hậu kiến trúc có thể bảo hộ thành dạng này. Như vậy chứng minh thôn này người sinh sống ít nhất là đạt đến thường thường bậc trung. Một nhà như chút không mới lạ, nhưng là mọi nhà như thế vậy liền rất nói rõ vấn đề. Nơi này nông dân thu nhập tương đối khá, chí ít không cần lo lắng vấn đề no ấm, đều không khác mấy đi. Cái thôn này là thanh mạt thời điểm di chuyển tiến đến. Bọn hắn phòng này cũng kém không nhiều thanh mạt thời điểm xây. Tương đối mới một chút, bên trong làng kiến trúc dài nhất chính là chúng ta Biên Gia Thôn cùng Thẩm Gia Thôn. Đều là sáng mai trung kỳ xây, kiến trúc là có chút huy phái đặc thù, bất quá càng nhiều hơn chính là Giang Nam Điều. Không kém nhưng giữ gìn cũng không tệ, đương nhiên cũng có mới phảng phất xây, đó chính là phân gia gia mới qua vợ chồng trẻ tử loại hình. Dù sao ngài nếu là thích nghiên cứu cái này đến lúc đó tự mình đi nhìn, Biên Thụy nói. Nhan Lam tẩu tử nói, ta trước kia đại học thời điểm học chính là kiến trúc. Đối cái này có chút hứng thú, các ngươi bên này phòng ở thật có ý tứ, có chút huy phái đầu ngựa tường ý tứ, cũng có giang nam tiểu xảo tinh xảo phong vận. Bất quá theo ta thấy trước kia những phòng ốc này không đơn thuần là phòng ở đi. Khả năng còn chiếu cố thành lũy tác dụng a. Nhan Lam tẩu tử đàm luận tính còn thật nồng. Ánh mắt cũng tốt lập tức liền phát hiện người bình thường không phát hiện được vấn đề. Giải phóng trước kia nơi này là có thổ phỉ. Liền xem như không có thổ phỉ còn có các lộ hội binh. Phải biết khi đó hội binh cũng không phải hiện tại chiến sĩ. Khi đó hội binh so thổ phỉ còn hung ác gấp 10 đâu. Tất cả gia làng tự nhiên là muốn chiếu cố thành lũy tác dụng. Chỉ bất quá theo sau giải phóng thổ phỉ không có. Hội binh cũng đã biến mất. Dần dần làng bảo lũy tác dụng liền đã mất đi. Tăng thêm nhân khẩu lớn mạnh bên ngoài lại xây lên phòng ở mới. Vì lẽ đó thành lũy cũng liền chậm rãi bị vây quanh. Thật không có hai lần là không nhìn ra. Biên Thụy bên này nếu như không phải Nhan Lam tẩu tử nói như thế một gốc dạ cũng đem việc này cấp quên đến sau đầu. Hai người bắt đầu trò chuyện lên kiến trúc. Lại đều phát hiện nguyên lai đối phương đối kiến trúc hiểu rõ cũng đều rất sâu. Nhan Lam tẩu tử bắt nguồn từ chuyên nghiệp. Mà lại đi qua địa phương cũng nhiều. Mà Biên Thụy đâu thì là theo lão tổ nơi đó kế thừa tới đồ vật vừa vặn lấy ra phơi một chút. Các người thật nhàm chán. Ai, bên kia một cái bán cơm hộp địa phương. Chúng ta muốn hay không xuống dưới nhìn một chút. Ta nhìn thật náo nhiệt. Nhan Đông Đông oán trách một cái cô phụ còn có mẹ của mình. Sau đó hai mắt sáng lên. Phát hiện một cái năm chỗ rẽ bên cạnh. Rất nhiều người ngồi ở chỗ đó chính ăn cơm trưa. Thế là tốt góp nóng nàng chuẩn bị đi nhìn cái náo nhiệt. Biên Thụy có chút thời gian cũng không đến, mà lại hắn cũng không có cơ hội giữa trưa từ nơi này quá. Không biết lúc nào có người ở chỗ này bày lên cơm hộp sạp hàng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Hiện tại cái này bốn phía khảo cổ, làm kiến trúc, còn có một chút làm nghiên nghèo đều ghé vào cùng một chỗ. Không sai biệt lắm bốn là trăm miệng người, đều khối gặp phải nửa cái làng. Những người này ăn uống ngủ nghỉ cái gì cái kia đều phải cần tiền. Những người này làm việc địa phương không giống, vì cái gì không xa rời nhau ở. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này muốn ăn muốn uống, cái kia dù sao cũng phải có nước giao thông thuận tiện đi. Trông cậy vào cung cấp nước công ty cho ngươi chuyên môn tiếp tài ống cho ngài thông trên núi đi. Đẹp mặt ngươi, tới gần trường học bên này liền không có vấn đề gì à. Trực tiếp tiếp một cây bên cạnh cái ống hướng trong đất một chôn. Thông ra nửa dặm một dặm cũng không có vấn đề gì lớn. Thế là động vật sở nghiên cứu còn có các loại không có gì đại yếu cầu giản dị kiến trúc liền khoác lên phụ cận. Về phần nguyên bản chuẩn bị xây cỡ nhỏ nhà bảo tàng, cuối cùng quyết định cũng xây ở nơi này, chủ yếu là bởi vì đào được đồ vật quá đơn nhất. Tất cả đều là đạo quan, còn bị quốc gia, tỉnh nhà bảo tàng cầm đi nhất tinh phẩm, còn lại không đủ để chống đỡ lấy du khách tới chuyên môn đến như vậy một chuyến. Cân nhắc đến vấn đề kinh phí, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là rơi xuống nơi này. Về phần mộ huyệt bên kia thì là phong mất mấy cái. Khai phát ra một cái để người tham quan xong việc. Vài trăm người ở chỗ này cũng đều là tới đi đi. Thời gian cũng không kẹp lấy cái một chút. Chuyên môn tìm người nấu đồ ăn làm cái nhà ăn cái gì không được đem đại sư phó cho mệt chết à. Vì lẽ đó thôn dân phụ cận liền nhận lấy tay buổi sáng bán điểm tâm. Bên trong muộn bắt đầu bán cơm hộp. Một cái bán cơm hộp địa phương ngươi cũng phải đi xuống xem một chút. Là chưa từng gặp qua vẫn là thế nào? Nhàn làm tẩu tử cầm nhà mình khuê nữ là không có gì chú ý. Biên Thụy nhìn nhân ra muốn nhìn một chút. Thế là liền ở bên cạnh dừng xe lại. Mang theo đại gia nhìn một chút. Ăn cơm hộp địa phương có thể có gì đáng xem. Bất quá liền đều là người mà thôi. Duy nhất tốt chính là chỗ này ăn cơm hộp tố chất rất cao. Không có người đem thức ăn ném trên mặt đất. Trên mặt đất cái gì rác rưởi đều không có. Ăn được hộp cơm từ bên cạnh có người đặc biệt tẩy. Tẩy xong bên cạnh còn có cái trừ độc tủ. Thừa đồ ăn vậy cũng không cần nói. Cũng không thể có thể ngược lại. Trong nhà có heo có chó tự nhiên cũng liền đút bọn chúng. Bất quá những người này rất ít còn lại đồ ăn. Dân công môn là không thể nào để đồ ăn thừa bên trên. Bọn hắn phần lớn người đều rất tiết kiệm. Chịu thịnh hạ người thấy người khác đều không thừa hạ cũng liền không có ý tứ còn lại. Bởi vậy chờ thêm xe. Nhàn làm tẩu tử đối với những người này tố chất rất là biểu dương mấy lần. Thật, liền cái này tố chất hoàn toàn có thể để tự truyền thông nhìn một chút. Chúng ta nông dân không thể so Âu Mỹ chênh lệch. Biên Thụy nghe cười cười không có tiếp cái này gốc giả. Đầu tiên là đại gia bảo vệ kia là khẳng định. Nhưng là phía sau làng quản lý mới là trọng yếu nhất. Người bày hàng tất cả mọi người không có ý kiến. Người nếu là đem trên mặt đất làm bẩn rác rưởi ném loạn. Vậy người liền muốn chịu thu thập. Nơi này thu thập đó cũng không phải là huấn hai câu xong việc. Hoặc là để dương con rể một người ở nhà cách ly như thế diệu kế. Kia tuyệt đối để ngươi lần sau không dám làm. Vừa nghĩ tới lập tức nghĩ đưa tay che túi tiền cái chủng loại kia. Một lần nữa lên xe Biên Thụy đem hai người đưa đến nửa sườn núi tiểu viện. Phát hiện lão lưỡng khẩu tử thế mà đều không tại. Vừa hay nhìn thấy mạc xanh tiểu tử này bưng cái bát hút trượt cái mì sợi đi ra. Thế là Biên Thụy hỏi, nhàn lão gia tử cùng lão thái thái đâu? Lão gia tử ra ngoài câu cá đi, lão thái thái trong thôn Lý Tơ đâu? Sư phụ muốn ta đi gọi lão thái thái à? Không cần, ta dẫn bọn hắn trước tiên đem hành lý bày đi vào. an bài trước ăn cơm. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.